Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ngươi là lão tử ân nhân A. 3. Tại hòa đường tất cả thành viên nhìn soi mói, Lưu Phàm Phàm cái này bàn tay, cứ như vậy vững vững vàng vàng rơi vào Niếp Như Hỏa trên mặt. Niếp Như Hỏa nguyên bản thì không sao cả đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt. Bất ngờ không đề phòng, toàn bộ thân thể đều bị một cái bàn tay tát đến lui mấy bước. Một cái rõ ràng dấu bàn tay xuất hiện tại trên mặt. Lẽ nào lại như vậy? Thế mà đánh lén ta. Ngay trước đường hội bên trong tất cả thành viên trước mặt. Thế mà bị một cái tiểu hài tử tát một phát. Chưa từng có mất mặt như vậy qua. Niếp Như Hỏa tâm lý một cỗ buồn bực ý bay thẳng trán. Còn thất thần làm gì? Đều cho ta phía trên. Đừng để tiểu hài tử này chuồn đi. Ta lấy mạng của hắn. Người nào giết hắn, ta khen thưởng hắn 30 gốc dẫn linh thảo, nhất thời. Tại chỗ hòa đường thành viên, như là phát điên, toàn bộ đều vây hướng Lưu Phàm Phàm ni ta đi ngươi mụ. Mạng của lão tử mới giá trị 30 gốc dẫn linh thảo. Cứ như vậy xem thường lão tử a, làm sao cũng phải 300 gốc a. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem Như Ý Kim Cô Bổng vung ra tới. Vây công lão tử, vừa vặn cho lão tử tiết kiệm nhiệm vụ thời gian. Tránh khỏi lão tử còn phải từng cái tìm các ngươi. Không tại trong vòng một phút đem các ngươi đánh ngã. Đều thật xin lỗi tôn hầu tử Như Ý Kim Cô Bổng. 9 tầng linh lực, trực tiếp rót vào Như Ý Kim Cô Bổng bên trong. Kim quang đại mạo, một tiếng ầm vang, Như Ý Kim Cô Bổng giống như kinh hồng đồng dạng điên cuồng run run. Lưu Phàm Phàm thân thể trong nháy mắt bạo khởi, giống như gió lốc vòi rồng, giống như sóng lớn vỗ bờ. Như Ý Kim Cô Bổng mãnh liệt va chạm thanh âm của mọi người, vô cùng làm người ta sợ hãi. Phốc, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người máu tươi cuồng phún. Rất nhanh, toàn bộ trong sân, máu tươi giống như là hát vẫy đồng dạng. Ngọa tào, có chút xấu hổ a, giống như dùng không ngừng một phút. Lão tử thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, các ngươi coi như cái gì đều không nghe thấy, loại này bị chính mình đánh mặt cảm giác. Thật khó chịu, không qua, người ở chỗ này, không có người đáp lại Lưu Phàm Phàm ni thả mắt nhìn đi. Toàn bộ hòa đường thành viên, ngoại trừ Niếp Như Hòa, toàn bộ đều bị đánh cho vớ va vớ vẩn, nằm trên mặt đất cùng con chó chết. Không ngừng kêu thảm ni nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong hai tròng mắt. Tràn đầy hoảng sợ, Trương Dương hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trực tiếp là bị dọa đến ngã nhào trên đất. Lúc này mới bao lâu thời gian? Tại sao ta cảm giác, tiểu hài tử này, biến đến so trước đó còn muốn mạnh hơn? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thế mà đối với ta đường hội thành viên phía dưới này ngoan thủ. Niếp Như Hỏa hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, cả người cực kỳ phẫn nộ, cùng kinh dị, hắn toàn thân cao thấp mỗi một cây thần kinh đều căng cứng. Như lâm đại địch, ta là người như thế nào? Còn cần hỏi sao, thì mẹ nó 1 năm tuổi tiểu hài tử a, người mắt mù a. Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn về phía Niếp Như Hỏa. Người vừa mới giống như nói lão tử đánh lén ngươi đúng không? Niếp Như Hỏa chăm chú nhìn Lưu Phàm Phàm, ánh mắt sâu như đuốc, toàn thân cao thấp linh lực đều điều động, dẫn linh 9 tầng đỉnh phong linh lực, đủ để dung chuyển đến không gian xung quanh đều phảng phất có chút chấn động. Khí thế mãnh liệt, trông thấy tình cảnh này, tại chỗ hòa đường thành viên cũng giống như là trông thấy một chút hy vọng một dạng. Tiểu hài tử này tuy nhiên mạnh, chúng ta đánh không lại. Nhưng đại đường chủ đã là dẫn linh 9 tầng đỉnh phong võ tu. Không có khả năng đánh không lại, quá sỉ nhục, thế mà bị một đứa bé đánh thành dạng này, đại đường chủ. Hung hăng giáo huấn tiểu hài tử này, cho hắn biết chúng ta hòa đường không phải dễ trêu. Đại đường chủ, nhất định muốn đem tiểu hài tử này giết chết. Thật mẹ nó khôi hài. Đánh lão tử ngươi còn cần đến đánh lén. Trực tiếp đánh cũng là a. Còn có, mạng của lão tử làm sao cũng không đáng 30 gốc dẫn linh thảo có được hay không? Ngươi nói như vậy, thật để lão tử thật mất mặt a, Lưu Phàm Phàm trực tiếp xuất thủ. Hừ, ta sẽ sợ ngươi, Niếp Như Hỏa hàm răng cắn đến khanh khách rung động, nhất trưởng nghênh địch, một giây sau, thịt đô đô trên bàn tay, trong nháy mắt dâng lên nóng rực quang mang, hỏa vân trưởng, đây là, cái gì võ kỹ, song trưởng mới bất quá là vừa vặn va nhau, trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng nóng rực, giống như là thiêu đốt đồng dạng cảm giác, lập tức là xâm nhập toàn thân, Niếp Như Hỏa điều động toàn thân linh lực, tại huyết mạch bên trong cuồn cuộn, mới miễn cưỡng đem cỗ này nóng rực triệt tiêu sạch sẽ. Nhưng một giây sau, lại là một cỗ sóng nhiệt xâm nhập, mà lại càng cường liệt, càng mãnh liệt, đồ long đao, ông trời ơi, Niếp Như Hỏa đồng tử trong nháy mắt thít chặt, sau đó, bá một thanh âm vang lên, đồ long đao mặt đao, hung hăng phiến trên mặt của hắn, không lưu tình chút nào một tiếng ba, nửa bên mặt đều bị thiêu đến sưng đỏ, to lớn trùng kích lực, trực tiếp là để Niếp Như Hỏa thân thể cứ thế mà đụng gãy một cái đại thụ mới ngã xuống. Toàn bộ tràng diện, yên tĩnh, thê thảm mần ni cũng liền thừa Trương Dương một người xem như thoải mái nhất. Bởi vì gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không có tham chiến. Trực tiếp thì dọa đến sóng xoài trên mặt đất, Lưu Phàm Phàm nhìn về phía Trương Dương. Ta sai rồi, ta không nên gọi hỏa đường người qua tới đối phó ngươi. Ta thật sai, đừng đánh ta có được hay không, Trương Dương trực tiếp thì cho Lưu Phàm Phàm quỳ. Nhận lầm thái độ gọi là một cái thành khẩn a. Đậu phộng, lão huynh ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là lão tử ân nhân a, Lưu Phàm Phàm đem Trương Dương đỡ lên. Nhìn đến Trương Dương là một mặt mộng bức, giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm thật là phát ra từ nội tâm cảm tạ Trương Dương. Muốn không phải ngươi đem hỏa đường người một cái không rơi đều mang tới. Lão tử không chừng căn bản tại nhiệm vụ thời gian bên trong cũng không tìm tới hỏa đường người. Căn bản là kết thúc không thành nhiệm vụ đây này, nhiệm vụ. Có ý tứ gì, Trương Dương vẫn là một mặt mộng bức. Bất quá sắc mặt khá hơn một chút, thăm dò tính hỏi một câu. Dù sao, ngươi chắc chắn sẽ không đánh ta thật sao? Tuy nhiên cảm giác mạc danh kỳ diệu, nhưng đã đều cảm tạ chính mình, khẳng định liền sẽ không bị đánh đi. Không có cách, trong nhiệm vụ lời nhắn nhủ là hòa đường tất cả thành viên. Cho nên a, kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau. Tại lão tử mạnh lên trên đường, có công lao của ngươi a, Lưu Phàm Phàm vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Sau đó, trực tiếp cũng là một cái chạy nhanh, a kêu thảm một tiếng. Trương Dương lập tức bị đạp đã hôn mê, đình, trong vòng nửa giờ, đem long hoa bên ngoài tông môn hỏa đường thành viên, toàn bộ đánh bại, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, 2.000 điểm điểm kinh nghiệm money, 2.000 điểm điểm kinh nghiệm tới sổ. Chậc chậc, nếu không có Trương Dương lão huynh, nhiệm vụ của lần này không chừng rất khó hoàn thành a. Cho nên, lão tử quyết định, chuyện kế tiếp. Có thể không dùng nhằm vào Trương Dương, đều mẹ nó đừng cho lão tử giả chết ngang, toàn thể đứng dậy, Lưu Phàm Phàm trách móc la một câu, người ở chỗ này chỉ có số ít mấy cái bị Lưu Phàm Phàm dọa. Đứng lên, Lưu Phàm Phàm trực tiếp đem Như Ý Kim Cô bổng quăng đi ra. Chỉ còn nằm dưới đất những người này, tê dại, còn có thể hay không cho chút mặt mũi rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng lên. Mặc kệ vết thương trên người nặng bao nhiêu, giờ khắc này, đứng được gọi là một cái thẳng tắp a, sợ Lưu Phàm Phàm lại là một gậy vung tới, thì liền Niếp Như Hỏa, cũng là thành thành thật thật đứng tại mọi người bên trong. Đại đường chủ, tiểu hài tử này, đến cùng là muốn làm gì a hiện tại, ta thật là sợ a, không phải là muốn giết chúng ta đi, Niếp Như Hỏa thân thể cũng là run run một chút. Ta cũng không biết, chỉ mong không phải đâu. Mạnh như vậy tiểu hài tử, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a, Niếp Như Hỏa nguyên bản là hòa đường mọi người người đáng tin. Cậy, nhìn thấy Niếp Như Hỏa bộ dạng này, nhất thời, hàn đường người hoảng đến kịch liệt, nguyên một đám, ào ào hướng Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ, có trực tiếp thì khóc lên, ta còn không muốn chết a, tha mạng a, có thể tha cho ta hay không? ta vừa mới kỳ thực không sao cả động thủ, một mực tại bị ngươi đánh à. Ui ui ui, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Các ngươi như thế nhao nhao, lão tử muốn nói chuyện lớn tiếng mới có thể để các ngươi nghe thấy. Rất phí sức có biết hay không? Đều mẹ nó im miệng. Lập tức, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Tâm lý thật chặt kéo căng lấy. Lão tử mỗi lần đánh xong khung, đều có cái thông lệ. Ăn cướp, các ngươi hỏa đường đều là bài danh thứ 7 đường hội. Làm gì linh dược cũng không ít đi, Lưu Phàm Phàm quét mọi người liếc một chút. Dương lên cái đầu nhỏ, lúc trước cái bài danh kia thứ 8 lôi đường, lão tử đã qua một lần tay, mới chỉ lấy tới 5-60 gốc dẫn linh thảo. Quá mẹ nó ít, làm đến lão tử tâm tình tạc khó chịu, các ngươi muốn là so với bọn hắn còn thiếu, còn không biết xấu hổ còn sống mà các ngươi, chủ động một chút tự mình chấm dứt đi. Ngoặc kép. Hết chương.